Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 48, 48, bệnh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh nhân bàn xoay ngừng lại, con trỏ giống như đao nhọn, chỉ rõ ràng vào thanh niên nóng nảy tức giận ngay từ đầu ngày hôm qua. Lúc này sắc mặt của hắn trắng bệch, hôm nay hắn không thể bỏ cuộc như tối hôm qua nữa. Con tin gì đó hắn không quan tâm, chủ yếu là chính mình cũng sẽ bị trừng phạt. Người chơi cổ đào, chúc mừng bạn trở thành nhà thám hiểm tiếp theo. Hy vọng bạn có thể giống như một nhà thám hiểm trước đó, mở thẻ trừng phạt, hoặc là trực tiếp thất bại, ha ha, để cho tôi có cơ hội chiêu đãi con tin mới của chúng ta. Nhưng địch hạt trên màn hình lại giống như nghe được tiếng lòng của hắn, ánh mắt nhắm thẳng vào cổ đào, trong con ngươi hờ hững lạnh như băng, thậm chí mang theo một loại áp chế tinh thần. Tuy rằng cùng là người chơi, nhưng khí chất của thiếu niên này thật sự là không tầm thường, thậm chí có một tia tương tự với thanh âm trong đầu. Cổ đào bị cái liếc mắt quái dị này chấn nhiếp, không dám nhìn nữa, yên lặng đi ra cửa. Chợt, trong đầu tựa như truyền đến một tiếng líu lưỡi, nhưng lại giống như ảo giác, cổ đào tiến vào bệnh viện đêm khuya, bị gió lạnh thổi đến không thể để ý những thứ này nữa. Hắn lựa chọn một tòa nhà cao tầng hoàn toàn bất đồng với hai người trước đó, tòa nhà trước cơ bản đều bị Triệu Bân sờ qua, tuy rằng chỉ tìm được một tấm thẻ trừng phạt, nhưng quái vật bên trong cơ hồ đều bị thả ra. Hắn cảm thấy mình cũng không thể an toàn vượt qua một giờ dưới sự vây quanh của người máy tính và người khổng lồ băng bó, không bằng một lần nữa đi một nơi còn chưa kích hoạt. Nhưng vừa bước vào tòa nhà mới này, hắn liền nghe được một trận quỷ dị xì xào bàn tán. Đói quá, khi nào thì mới mở bán cơm? Hắn nói rồi, phải có người đến mới được. Tôi không thể nhìn thấy tôi. Tôi không thể nhìn thấy tôi. Điều đó, khi nào mới có người đến? Tôi sắp đói chết rồi. Cái này ai biết được, có lẽ mấy ngày nay cũng sẽ không có người đến, cũng có lẽ sẽ lập tức tới. Nói đi, còn hắn ta thì sao? Lại đi tìm người đàn ông đó nữa à? Người đàn ông đó điên rồi. Đúng vậy, chính là bởi vì điên rồi mới đi vào lúc này. Người kia lúc nào cũng đang ngủ, hắn thích bộ dáng yên tĩnh của đối phương, nói là có thể tẩy não tận gốc. Không, đó là học tập trong giấc ngủ, niềm vui xấu xa, đói quá. Khi nào thì có người tới, cầu xin ông trời ban cho tôi một bữa tiệc lớn đi. À, chết tiệt, bị hắn nói tôi cũng đói bụng. Ai nói không phải chứ, tôi không thể nhìn thấy tôi, không thể nhìn thấy tôi. Than ôi, tại sao chúng ta lại bị nhốt ở đây? Ha, điều này không đơn giản sao? Đó tất nhiên là vì cái gì? Cổ đào tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ những lời xì xào bàn tán này. Muốn từ bên trong tìm được một ít manh mối, tìm được vật phẩm mấu chốt sớm một chút thoát ly. Nhưng những thanh âm này đứt ở địa phương mấu chốt nhất, đột nhiên dừng lại trong nháy mắt an tĩnh, phảng phất như rớt dây. Không biết vì sao, cổ đào cảm thấy những thanh âm này có chút kỳ quái. Ngựa khi giống như rất nhiều người, giọng nói lại giống như một người, làm cho hắn nhớ tới nhiều nhân cách. Trước mắt hiện lên một người thần kinh không ngừng biến hóa, lẩm bẩm, cử chỉ dị thường. Hắn bị trí tưởng tượng của mình hoảng sợ, cả người run rẩy, vội vàng thu hồi tâm tư, đi vào. Trong hành lang tối đen yên tĩnh âm u, cổ đào không biết mình nên bắt đầu thăm dò từ đâu mới tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tản bộ từ cửa vào đi về phía cầu thang cuối cùng bên kia, khi đi ngang qua cửa sổ một gian phòng, đột nhiên phát hiện bên trong có một bóng người mặc áo bầu trắng cứng ngắc đứng ở nơi đó. Hắn nhất thời bị hoảng sợ. Nhìn kỹ mới phát hiện là một mẫu vật cơ thể con người, mới hơi yên lòng, không khỏi mắng thầm một câu. Một nửa đều là mẫu vật cơ xương khớp đang trừng mắt, bị đặt thành tư thế gắt gao nhìn ngoài cửa sổ. Cổ đào không biết là ai thú vị như vậy, dù sao hắn cũng trực tiếp ở trong lòng thăm hỏi tổ tiên đối phương. Ngay khi hắn vừa từ trong kinh hách tỉnh táo lại, chuẩn bị rời mắt đi, mẫu vật kia đột nhiên chuyển động trong mắt lồi lõm nhìn về phía hắn, một nửa hàm răng. Một nửa da miệng nhếch lên một độ cong đáng sợ, đầu run lên giống như một người sống phát ra tiếng cười quỷ dị. Cổ đào lần này thật sự bị dọa sợ, trên tay hắn phát ra một đạo sóng xung kích, nhất thời phá vỡ cửa sổ bắn về phía mẫu vật. Nhưng trong nháy mắt, mẫu vật liền biến mất, duy chỉ có tiếng cười kéo dài không dứt. Tiếng thủy tinh vỡ vụn tựa hồ đánh thức tòa nhà này, cửa sổ và cửa ra vào của tất cả các phòng trên hành lang đều bắt đầu rung động kịch liệt. Một tiếng bước chân nặng nề chậm rãi từ xa tới gần, cùng hai người gặp phải người khổng lồ băng bó cực kỳ giống nhau. có một âm thanh phát ra trong tòa nhà. Có người đến, là có thể ăn cơm sao? Sụt, nói nhỏ thôi, hắn ta trở lại. Đừng lo lắng, hắn ta đến tìm đồ chơi mới cho người kia, vui vẻ là có thể cho chúng ta ăn. Đồ chơi, ồ, lại có một cái người kỳ quái đến. Thức ăn, này, này, thức ăn, hắc hắc, không nhìn thấy tôi không thể nhìn thấy tôi. Ha, thật sự đói quá, làm ơn tiểu gia hỏa đáng thương kia mau đến đây, tôi cũng sắp nhịn không được. Yên tâm, người kia sẽ để cho tòa nhà này dẫn hắn tới đây, rất nhanh. Trong tiếng động kịch liệt, thì thầm lại truyền đến, nhưng lại bị tiếng ồn che lại đại bộ phận, Cổ Đào không nghe rõ. Hắn có chút hối hận về hành vi xúc động của mình, nhưng tình huống hiện tại lại không cho phép hắn nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể chạy trước rồi nói sau. Lúc xoay người, hắn không cẩn thận liếc mắt nhìn ra ngoài lầu, đột nhiên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Sau khi hắn tiến vào tòa nhà này chưa bao giờ lên lầu, nhưng hiện tại ngoài cửa sổ lại cách mặt đất một đoạn, đây là chuyện gì xảy ra? Nụ cười quỷ dị của mẫu vật hiện lên trong đầu hắn, chẳng lẽ là có người đang giở trò quỷ? Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng vội vàng, thanh âm bén nhọn lưỡi dao sắc bén kéo kéo kinh tâm động phách truyền đến, Cổ Đào không quan tâm nhiều như vậy, nhanh chóng chạy xuống dưới cầu thang. Có lẽ lựa chọn tòa nhà mới là một sai lầm. Trong lòng hắn không khỏi hối hận, nhưng thời gian không cách nào quay ngược, hắn chỉ có thể cố gắng chạy ra ngoài trước. Hắn không biết, trong một gian phòng nào đó có một đôi mắt, cách ngàn vạn tầng vách tường chăm chú nhìn hắn, biểu tình trên mặt không ngừng biến hóa, lại luôn cười, phảng phất vô số người đang cuồng ngoan. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cổ Đào ngoài miệng mắng chửi, trên mặt lại toát ra mồ hôi lạnh, sợ hãi cùng kinh hoàng nói không nên lời. Hắn rõ ràng là đi xuống phía dưới, phong cảnh ngoài cửa sổ lại càng ngày càng cao. Hắn thử đi lên, nhưng có khi thấp đôi khi cao, chính là không cách nào trở lại tầng thứ nhất hắn tiến vào địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác không gian của hắn đều có chút hỗn loạn. Tồi tệ nhất chính là, hắn không biết quái vật nghi ngờ người khổng lồ băng gạc kia rốt cuộc ở đâu. Tiếng bước chân bởi vì vị trí của hắn lúc xa lúc gần, nhưng chưa bao giờ biến mất. Phảng phất đối phương biết hắn ở đâu, cho dù biến hóa tầng lầu cũng một mực tới gần. Rốt cục, hắn đi tới một tầng lầu, góc liền nhìn thấy bóng lưng đối phương. Vậy cơ nhiên thật sự là một quái nhân băng gạc, hắn tựa hồ vừa mới đi đến cuối, đang chuẩn bị xoay người đi về phía trước. Thân thể hắn đã chuyển một nửa, khóe mắt kinh người sắp chuyển lại. Trái tim Cổ Đào đập thình thịch, hắn không kịp suy nghĩ, trực tiếp trốn vào một căn phòng bên cạnh. Chỉ cần bước vào phòng, sàn nhà dưới chân của nó đã bị phá vỡ. Chung quanh Cổ Đào không có chỗ dựa có thể bắt được, trong nháy mắt liền cả người rơi xuống phía dưới. Dưới sàn nhà không giống như tầng kế tiếp, ngược lại giống như một không gian kỳ lạ quỷ dị. Cổ Đào giống như là quần áo bị quăng trong máy giặt con lăn, đầu óc choáng váng rơi xuống một gian phòng quái dị. Hắn chật vật đứng dậy, thấy rõ hoàn cảnh của mình, cũng nhìn thấy những chủ nhân xì xào bàn tán kia. Ở giữa phòng ốc, một người bị quần áo bó bọc lại, chỉ có người miệng lộ ra cả người bị xích quấn lấy, không hề tự do đứng, giống như một quan tài hình người màu trắng. Miệng hắn không ngừng mở ra, dùng ngữ khí bất đồng nói đủ loại lời nói. Tới rồi, bữa ăn tối, đến đây. Hắc hắc, yo, là một chàng trai tốt a, không nhìn thấy tôi. Không nhìn thấy tôi, quá thảm ô ô, quá thảm. A, hắn sẽ ra ngoài. Hãy nhường đường, Cổ Đào nhìn người này thần kinh biến hóa ngữ khí, trong lòng run rẩy, hắn mò mẫm đi tới cửa phòng, nhưng khóa cửa đóng chặt, căn bản không mở được. Xích trong phòng quấn quanh người đàn ông, bị gãy, miệng lộ ra không ngừng nhảy ra từng câu hoàn toàn bất đồng. Đầu người kia dần dần phân giải ra một đám hư ảnh màu trắng, giống như quả đầu người, buông xuống đất. Ngay cả khi kéo trên mặt đất, họ vẫn nói chuyện, nhưng nội dung dần dần thống nhất. Là hắn ta đến, anh ta tìm đồ chơi cho người đàn ông đó, anh ta muốn đẩy chúng tôi ra, anh ấy muốn, ra, người bị trói buộc đột nhiên ngửa đầu gào thét, không ngừng phát ra tiếng gào thét như dã thú, xích xích bị đứt, câu nệ đứt, vải trắng chỉ quấn quanh người hắn, lại không cách nào trói buộc hắn nữa, mặt nạ che đầu lộ ra một con mắt. Cổ Đào điên cuồng đập cửa, nhưng cửa không nhúc nhích, chỉ có động tĩnh phía sau dần dần bình ổn. Vô số khí tức xa lạ chậm rãi tiếp cận. Đây có phải là đồ chơi cho lần này không? xem ra là cùng một chỗ với hắn à, ha ha, rất tốt, như vậy hắn nhất định sẽ thích. Một hư ảnh màu trắng thật lớn dần dần thoát ra, thân thể người này, không phải đầu, mà là người hoàn chỉnh. Thân thể màu trắng đột nhiên thoát lực, lại bị vô số đầu màu trắng cắn, bay lên. Thôi nào, tỉnh lại nửa người của tôi đi, thời gian ngủ say kết thúc, đã đến lúc vui chơi. Cổ đào trốn không thoát, cũng bị vô số cái đầu màu trắng treo lên, vẻ mặt hoảng sợ. Thân thể thoát lực dần dần ngẩng đầu lên, trong ánh mắt là mờ mịt vô tội, đồng tử lại biến thành huyết hồng, nhìn qua tự nhiên tà ác điên cuồng. Hình ảnh người màu trắng phía sau là điều khiển con rối dây, làm cho thân thể người kia dần dần tới gần cổ đào. Nhìn kìa, đây là con người, bệnh nhân, hay nói cách khác, người chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không quen sao, anh không cảm thấy muốn sao, tiếp nhận hắn đi, để cho hắn cũng trở thành một thành viên trong chúng ta, như vậy có thể cảm nhận được hơi thở của quê hương lần nữa. Ánh mắt vô tội nghe lời nói mê hoặc, dần dần trở nên hưng phấn, ý chí của người chơi đã suy giảm đến trình độ ấu trĩ, chỉ biết tuân theo bản năng theo đuổi khí tức khát vọng của mình. Con người màu đỏ sáng lên, người kia há miệng, hướng về phía thân thể cổ đào hít mạnh. Không, đừng, cơ thể tôi sắp rớt rồi, để tôi yên, không, tiếng kêu thảm thiết của cổ đào thê lương mà lại tuyệt vọng, linh hồn của hắn dần dần từ trong thân thể hút ra, từng tấc chui vào trong miệng đối phương. Trong gáy người kia, một cái đầu màu trắng mới chậm rãi, thành thục, thoát ra, rõ ràng chính là bộ dáng của cổ đào. Nam nhân ấu trĩ giống như một đứa trẻ, ôm cái đầu mới tinh yêu thích không buông tay, nhóm người đứng chung quanh trong nháy mắt hưng phấn, cùng hắn sao động. Bóng người hư ảo mang theo đầu nam nhân cùng cổ đào, lần thứ hai tiến vào mộng đẹp, vô số đầu trào lên thi thể suy sụp ngã xuống đất, từng khối gặm cắn lên, đem cổ đào mất đi linh hồn chậm rãi ăn sạch. Ha ha, thật đáng tiếc, hành động mạo hiểm số 3 thất bại, con tin sắp bị trừng phạt. Giọng nói kia trong giọng nói lộ ra vui sướng, ghế ngồi trên màn hình đột nhiên triển khai, vô số cái đầu màu trắng bay ra như một quả bóng bay ra. Vị bệnh nhân này bị vô số linh hồn dung hợp phát điên, kích thích ra nhân cách thống soái hoàn toàn mới biến thành như bây giờ, nếu như không trói buộc hắn, có thể sẽ ăn sạch tất cả bệnh nhân tiến vào tòa nhà kia đi. Ô ô ô, thật sự là đáng sợ, vì vậy, hãy để các bạn cùng lớp con tin của chúng tôi cũng cảm thấy quá trình dung hợp linh hồn. Chắc chắn sẽ rất sảng khoái. Cái đầu màu trắng nhất thời dâng lên thân thể địch hạt, phảng phất muốn nuốt chửng hắn. Quan Dục ngồi trong phòng tay nắm thành quyền, trong lòng không thể ức chế lo lắng khẩn trương. Thế nhưng, những cái đầu vừa mới tới gần thân thể địch hạt, một tầng hắc vụ liền tràn ngập ra. Chúng nó không thể phiêu xa, nhưng vẫn kiên cố chắn ở mặt ngoài thân thể, không cho đầu tiếp xúc với thiếu niên. Cái đầu màu trắng giống như bị hắc vụ thiêu đốt, thét chói tai muốn chạy đi, nhưng hắc vụ giật tán không buông tha bọn họ, giống như là xiềng xích phong tỏa, ngược lại đem bọn họ toàn bộ cắn nuốt. Thiếu niên lãnh đạm biểu tình không thay đổi, hờ hững dương mắt lên, phảng phất như đang nói, chỉ có vậy. Không khí đột nhiên bạo loạn, vô số cái đầu từ trong ghế trào ra, phảng phất như làn sóng màu trắng, trong nháy mắt liền đem thiếu niên nuốt chừng. Đầu kêu thảm thiết không ngừng nhúc nhích. Tràng diện trong nháy mắt trở nên dị thường ghê tởm, mọi người trong phòng nhao nhao rời mắt, chỉ có David cùng Quan Dục bởi vì thực lực cùng lo lắng của bản thân, không muốn rời tầm mắt. Xương đen như lửa, đốt hết đầu tất cả, linh hồn đã dùng hết chưa? Có vui không? Địch Hạt thản nhiên lên tiếng, nghe có vẻ như là trào phúng. Âu, vui vẻ, rất thú vị, sau đó sẽ càng vui hơn. Thanh âm kia tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đúng như thiếu niên nói, linh hồn trong ghế đã dùng hết, lần trừng phạt này không thể không chấm dứt. Người chơi Uông Thiên Nghĩa, chúc mừng bạn trở thành nhà thám hiểm tiếp theo, xin hãy rời khỏi phòng, tiến hành mạo hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng nói đó dường như bình tĩnh, nhưng sự bình thường của sự điên rồ đã biến mất, ngược lại làm cho mọi người sợ hãi. Người chơi tên là Uông Thiên Nghĩa lập tức đứng dậy, đi ra cửa. Hắn lựa chọn ban đầu hai người tiến vào cao lầu, dùng kinh nghiệm bàng quan thu được, thuận lợi thông qua một giờ, trở về phòng. Người chơi Quan Dục, chúc mừng bạn trở thành nhà thám hiểm tiếp theo, xin hãy rời khỏi phòng, tiến hành mạo hiểm. Sắc mặt Quan Dục khó coi, mơ hồ mang theo một cỗ tức giận đi ra khỏi phòng. Hắn không biết vì cái gì Địch Hạt đột nhiên chủ động đề nghị mình trở thành con tin. Dựa theo năng lực của thiếu niên, hắn vốn không nên lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy cựu thần tử cố ý gia tăng lực trừng phạt, vây công Địch Hạt, trong lòng hắn vẫn sinh ra phẫn nộ cùng lo lắng vô tận, không kiềm chế được. Hắn hiện tại cần gấp gáp phát tiết, vì thế hắn triệu hoán ra hắc thương thuộc về mình, xông vào tòa nhà cao tầng đầy quái vật, bắn vào vô số người máy tính cùng người khổng lồ băng bó kia. Vô số thi thể máy tính trải đầy hành lang, quan dục thuấn thân bắn, xuyên qua đầu quấn đầy băng, thân thể quái vật suy sụp ngã xuống, ngay cả diều thật lớn cũng ngã xuống đất. Thời gian chỉ trôi qua nửa giờ, ngoài ý muốn, trong thi thể người máy tính lại hiện ra một tấm thẻ, quan dục trực tiếp bị truyền tống về phòng. Ồ, xem ra tính cách bệnh nhân này của chúng ta thập phần nóng nảy a. Bất quá vận khí của hắn cũng không tệ lắm, lại thu được một tấm thẻ mấu chốt, chúng ta xem, lần này hiệu quả của thẻ là gì. Quan dục sau khi trở về phòng còn chưa ngồi xuống, liên tưởng đến tấm thiệp lần trước phát hiện, sắc mặt càng tồi tệ hơn. Thẻ lần này là, người máy tính toàn quân bị diệt, thưởng cho người chơi một cuộc tấn công dòng điện. Đó là một thẻ tấn công. Nghe đến đây, quan dục mới biết đây cũng không phải là một tấm thẻ trừng phạt. Nhưng mà không đợi hắn thở phào nhẹ nhõm, thanh âm bệnh thần kinh kia lại nói tiếp, nhất thời làm cho sắc mặt hắn trầm xuống, lại tối một độ. Nhưng bởi vì chủ nhân bệnh viện hiện tại tâm tình rất không tốt, hiệu quả của tấm thẻ này không bằng lật một chút đi, để cho chúng ta mang tâm tình kích động, ôn lại một chút. Kết cục của người máy tính, tấm thiệp màu vàng trong nháy mắt biến thành màu xanh sẫm, từ phần thưởng biến thành trừng phạt. Suy, một tiếng cười nhạo cực nhẹ vang lên, thần tử trong hư không nhìn về phía ghế ngồi, chỉ thấy được biểu tình lãnh đạm của thiếu niên. Bạn đang cười cái gì vậy? Hắn biết, tuy rằng biểu tình nhìn không ra, nhưng vừa rồi nhất định là con tin này đang cười. Cười ngươi nhanh như vậy, liền vứt bỏ quy tắc của mình, xem ra trò chơi đối với ngươi mà nói, thật sự là tùy tiện a. Địch Hạt dùng ngữ khí bình tĩnh, nói những lời cực kỳ nhắm vào. Ta là chúa tể nơi này. Ta nói mới là quy tắc. Đúng vậy, ngươi tùy ý, không biết Địch Hạt học được loại lời nói này từ đâu ra, quả thực là bình thường hắn hoàn toàn bất đồng, không hiểu sao khơi dậy sự tức giận phát ra từ đáy lòng người đối thoại với hắn. Trong đầu không còn thanh âm vang lên, máy tính hư ảo dung nhập thần lực đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đập vào đầu thiếu niên, lại ngay cả bình chướng của xương đen cũng không có vỡ, ngược lại chính mình vỡ một cái sừng, buồn cười treo trên đầu thiếu niên. Tựa như đồ chơi. Địch Hạt thổi một hơi, máy tính đã bị xương đen nuốt chửng, không còn gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chơi Defeat, được chọn là nhà thám hiểm tiếp theo, xin vui lòng rời khỏi phòng. Giọng nói đó dường như thực sự tức giận, đây là lần đầu tiên ông gặp một bệnh nhân, không có cách nào, giống như một con lợn có thể bay. Defeat nhàn nhã bước ra khỏi phòng, đi dạo nhàn nhã trong bệnh viện và dành một giờ nhàn nhã. Hắn ngay cả thần lực cũng không biểu lộ, quái vật cũng không tới tìm hắn, phảng phất như không phát hiện ra hắn, tất cả mọi người kể cả boss đều cho rằng hắn vận khí tốt, chỉ có Địch Hạt cùng quan dục biết, đây là tác dụng của thần lực. Sợ hãi, trò chơi ban đêm hôm nay đã kết thúc, 2 người chết và 6 người còn lại. Tối mai chúng ta sẽ gặp lại nhau, trong một thông báo chậm và nặng nề, tất cả người chơi trở về phòng riêng của họ. Tiếng chuông lúc 6 giờ sáng vang lên và cửa phòng của người chơi được mở khóa. Quan dục ngay cả rửa mặt cũng không làm, trực tiếp xông ra cửa, chạy vào phòng Địch Hạt. Thiếu niên quần áo chỉnh tề ngồi trên giường, nhìn thấy hắn đi vào vẻ mặt ngoài ý muốn, trong nháy mắt đã bị cả người quan dục kéo lên. Địch, cậu không sao chứ? Những hình phạt tối qua không làm cậu bị thương, phải không? Trong giọng nói quan dục tràn ngập bối rối cùng lo lắng, mặc dù biết thiếu niên thành thạo. Mặc dù biết thiếu niên vô cùng cường đại, nhưng hắn chính là quản không được mình, sáng sớm đã tới xác nhận an nguy của thiếu niên. Quan dục, đừng lắc nữa, ta không sao, lực lượng tối hôm qua thần tử kia sử dụng còn chưa đủ để đả thương ta. Qua, dục dừng động tác, nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc hỏi thiếu niên. Địch, vì sao cậu lại chủ động làm con tin, chúng ta còn không biết vị thần kia. Tình huống của boss, cùng với đặc thù của phó bản này. Ngộ nhỡ có gì ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Quan dục kịp thời dừng lời nói về. Thần tử, hắn nhớ tới tình huống đối phương có thể quan sát tất cả mọi người. Địch Hạt không lập tức trả lời nam nhân, mà là có chút mới lại nhìn hắn, một lát sau mới hỏi ngược lại. Quan Dục, ngươi biết đấy, thực lực của ta sẽ không sao, ngươi đang quan tâm ta sao? Đừng nhìn a, bởi vì chúng ta là đồng đội. Đúng vậy, Quan Dục không biết vì sao dừng một chút, nhưng hắn không dám suy nghĩ nhiều, tiếp lời thiếu niên. Thì ra đồng đội là như vậy, rõ ràng biết thực lực của mình, nhưng vẫn không có lý do quan tâm. Địch Hạt nhàn nhạt cảm thán, ánh mắt nhìn đồng bạn của mình, nhìn không chớp mắt. Quan Dục không biết đây là làm sao vậy, vì sao thiếu niên chỉ là mấy câu ngắn ngủi, bầu không khí liền trở nên quái dị như vậy, mình chỉ là quan tâm bình thường, hiện tại lại dư vị ra vài phần quái dị. Không thể suy nghĩ về nó, đột nhiên có một giọng nói của Defeat ở cửa. Quan Dục, Địch, chuyện gì đã xảy ra vậy? Chúng ta chuẩn bị phải đi ăn tối rồi, các anh đã sẵn sàng chưa? Qua, Dục còn chưa trả lời, Địch Hạt liền lên tiếng trả lời. Còn chưa có, lập tức tốt rồi, đi phít ngươi về phòng chờ một chút. À, Địch Phỉ đặc đi rồi, Địch Hạt cũng thu hồi ánh mắt của mình, Quan Dục nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lập tức 6 giờ 30 rồi, Quan Dục ngươi còn tịch thu đi, mau trở về chuẩn bị một chút, tối nay còn phải đối phó với bệnh thần kinh kia. Hả, ồ, được rồi. Quan Dục nghe xong lập tức đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng. Đúng rồi, cái gì? Quan Dục cho rằng Địch còn có gì muốn nói. Nghi vấn quay đầu, Địch Hạt vừa lúc ở trên giường đứng lên, hơi khom lưng, hôn lên môi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn người đã quan tâm đến ta, Quan Dục. Địch Hạt hôn xong, liền nhảy xuống giường, đẩy Quan Dục ra khỏi phòng. Người đàn ông đờ đẫn đi vào phòng của mình, cửa phòng đóng lại. Hắn ta vẫn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên, hắn ta dường như đột nhiên ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, nhất thời vọt vào phòng vệ sinh, rửa mặt thật mạnh, vẫn vẻ mặt ngây thơ, không hoàn toàn tỉnh táo. Nụ hôn này của Địch, nó mang theo ý nghĩa gì? Cách chương.